Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Ma Tôn nguy hiểm. Ma Thập Tam trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn quang. Lập tức thôi động lên ở trong tay Cổ Dẫn. Đối với Ma Tôn, Vương Khả một chuyến, Ma Thập Tam đã sớm hận thấu xương. Chỉ là một mực vì cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày. Không thể không hướng ác hoàng cúi đầu. Giờ phút này, chủ thượng đã thoát khỏi tù đày. Bản thân còn cố kỵ cái gì? Ta sẽ sợ hãi ác hoàng. Nói đùa cái gì? A, Ma Tôn bỗng nhiên run lên. Nguyên bản khoanh chân liên thai phía trên. Bỗng nhiên cuộn mình mà lên. Ầm ầm. Lập tức, trên long đài xé rách lực lượng để Ma Tôn toàn thân một trận vặn vẹo. Tựa như muốn đem Ma Tôn xé nát một dạng. Ma Thập Tam, ngươi cái này chết biến thái, ngươi tự tìm cái chết. Vương Khả biến sắc, nói chuyện thời điểm, Vương Khả lấy tay vung lên, thần vương ấn bay ra, từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Ma Thập Tam. Ha ha ha, ngươi đều không có công đức, lúc này phiên thiên ấn có tác dụng gì? Ma Thập Tam khinh thường nói. Vừa nói, Ma Thập Tam lấy tay nghênh trời giáng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ma Thập Tam bị thần vương ấn trong nháy mắt nhập vào đại địa. Phun ra đại lượng bụi mù. Cái gì? Ngươi làm sao có nhiều như vậy công đức? Ma Thập Tam biến sắc. Oanh! Hiểm lại càng hiểm. Ma Thập Tam tránh thoát thần vương ấn. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn chưa động thủ. Ma Thập Tam quát. Là 6 cái bị thương võ thần cảnh ma tướng lập tức đánh tới. Động thủ. Chu Hồng Y một tiếng kêu to. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh ầm vang va chạm hướng 6 đại võ thần cảnh ma tướng. Vương Khả lấy tay vung lên. Thần vương ấn lần thứ 2 bay lên. Muốn đánh tới hướng Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc. Vương Khả, có năng lực. Chính ngươi đi lên cướp ta Cổ Dẫn a. Hừ, ta đã có phòng bị. Ngươi lúc này phiên thiên ấn uy lực thì lớn. Nhưng đập không chúng ta thì có ích lợi gì? Lão Hoàng, giúp một chút, ngăn cản cái này. Ma Thập Tam tiếp tục thôi động Cổ Dẫn. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong, ngươi dám? Ma Thập Tam kêu lên. Vương Khả, ngươi biết ngươi đang làm gì? Hoàng Thiên Phong nhíu mày trầm giọng nói. Ta biết, trước đó ta đích xác làm trái cộng ác hoàng ý tứ. Nhưng cụ thể làm sao trừng phạt, làm từ ác hoàng đến định, Ma Tôn có tội, cũng nên là ác hoàng xử trí. Lúc nào đến phiên Ma Thập Tam để ý tới, hắn tính là thứ gì? Lão Hoàng, những năm này, ta cũng giúp qua ngươi không ít a. Ta thủ hạ đám kia tài vụ, cẩm y vệ, có thể toàn bộ tăng cường ngươi tới dùng. Hiện tại không cầu ngươi đem Ma Thập Tam tiêu diệt, chỉ mời ngươi giúp ta ngăn cản hắn. Không cho hắn thôi động Cổ Dẫn. Chút việc nhỏ này, ngươi sẽ không cũng ra sức khước từ a? Vương Khả cau mày nói. Hoàng Thiên Phong khẽ nhíu mày. Hoàng Thiên Phong, ngươi là điên. Vương Khả mà nói. Ngươi cũng nghe, ngươi dám động thủ với ta. Chớ quên ngươi thân phận. Ma Thập Tam trừng mắt. A, ta thân phận. Ma Thập Tam, cái gì ta thân phận? Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thiên Phong đột nhiên lông mày nhíu lại. Ngàn năm trước cách cục, ngươi quên rồi sao? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Ngàn năm trước cách cục, ngươi Ma Thập Tam sắp lần thứ 2 dưới một người trên vạn người. Mà ta, chỉ là ác hoàng một cái hộ vệ mà thôi. Hoàng Thiên Phong híp mắt nói. Ngươi biết liền tốt, chủ thượng thoát khỏi tù đày, tiên thân trở về, đến lúc đó các đại thần châu đều sẽ có võ thần cảnh đỉnh phong tìm tới. Ma đạo nhất thiết, lấy chủ thượng vi tôn. Cho dù ác hoàng cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau màn. Bây giờ, ba đại chính đạo thành tiên cảnh hại chủ thượng bị phong ngàn năm. Hôm nay nhất định phải cho chủ thượng xuất khí. Ngươi muốn là dám cản ta, chính là cùng chủ thượng là địch. Dù cho ngươi bây giờ là đại ác ma thần, buồn bực chủ thượng, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về làm một cái hộ vệ. Ngươi nghĩ trở nên không có gì cả. Ma Thập Tam trợn mắt nói. A, ha ha ha, Thời tiết muốn thay đổi. Ta sẽ trở nên không có gì cả. Hộ vệ thế nào? Ta liền là trở thành hộ vệ lại như thế nào? Ma thập tam, Vương Khả nói rất đúng. Ma tôn cùng Vương Khả lớn hơn nữa chịu tội. Cũng chỉ có ác hoàng mới có thể thẩm phán. Ngươi tính là cái gì? Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên biểu tình rét lạnh nói. Vương Cô Sơn thoát khỏi tù đày. Cái khác ma đạo có lẽ sẽ cao hứng. Thế nhưng là Hoàng Thiên Phong một điểm cao hứng không nổi. Bởi vì điều này đại biểu bản thân lại cũng không theo đuổi được ác hoàng. Cái kia Vương Cô Sơn chính là mình lớn nhất tình địch. Bản thân còn muốn ở tình địch trước mặt vẫy đuôi mừng chủ sao? Người ma thập tam chỉ là Vương Cô Sơn chó mà thôi. Ta sẽ bị ngươi hù dọa. Ma thần vị trí. Ngươi cho rằng ta ưa thích. Nếu không phải là vì ác hoàng. Ngươi cho rằng ta sẽ đến làm cái này ma thần. Hoàng Thiên Phong. Ngươi làm Vương Khả. Muốn đối địch với ta. Ngươi dám. Ma thập tam biến sắc. Hôm nay. Ta liền dám. Hôm nay. Ta không phải muốn giúp Vương Khả. Cũng không phải muốn giúp ma tôn. Chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Ma thập tam, lão tử hôm nay liền muốn đánh ngươi. Chỉ bảo ngươi cái này hỗn đản. Lần trước ngươi và tứ liên nhân hoàng bọn họ muốn hại chết ác hoàng. Ta chỉ muốn đánh ngươi nữa. Lúc ấy ác hoàng ngăn đón. Hôm nay, ta liền muốn đánh thống khoái. Đến a, Hoàng Thiên Phong giữ tợn quát. Oanh, Hoàng Thiên Phong một quyền đánh tới. Hoàng Thiên Phong, ngươi biết ngươi đang làm gì? Ma thập tam bị đánh bay cả giận nói. Đánh ngươi. Hoàng Thiên Phong biểu tình dữ tợn nói. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, ma thập tam. Hoàng Thiên Phong đánh thiên băng địa liệt. Mà sáu mặt khác võ thần cảnh cũng không dừng lại. Tiếp tục cùng Chu Hồng Y trong chiến đấu. Vương Khả không có tâm tư quản mặt khác. Mà là nhanh chóng nhìn về phía ma tôn. Liền thấy, ma tôn bởi vì bên trong vạn năm cổ. Vừa rồi bỗng nhiên một tiết lực, bị nội bộ kinh khủng xé rách lực lượng lôi xé trên người muốn nứt mở. Bộ dáng kia, ngón tay chỗ nhìn qua càng tốt hơn một chút hơn muốn cắn nát một dạng. Ma tôn, Vương Khả lo lắng nói. Ông, vào thời khắc này, ma tôn ngoại thân toát ra Đại Quang Minh Bồ Tát hư ảnh. Đại Quang Minh Bồ Tát, ma tôn hiện tại thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Ma thập tam mặc dù bị Hoàng Thiên Phong trùng kích, nhưng hắn vẫn là không ngừng thôi động cổ dẫn. Ma tôn không cách nào tụ lực chống đối trên long đài xé rách lực lượng. Đại Quang Minh Bồ Tát hư ảnh nói ra. Cái gì? Cái này đáng chết ma thập tam. Ta liền nên một kiếm đâm chết hắn. Vương Khả lập tức nhìn về phía nơi xa ma thập tam vẻ mặt tức giận. Giờ khắc này. Vương Khả hận không thể lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm đi chảm ma thập tam. Không còn kịp rồi. Vương Khả, ma tôn kiên trì không được bao lâu. Hiện tại, biện pháp duy nhất, chính là ta cưỡng ép phụ thể ma tôn. Thao túng hắn thân thể. Đối xé rách lực lượng tiến hành chống đối. Ngươi có đồng ý hay không? Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Đồng ý, chỉ cần có thể cứu ma tôn. Làm sao đều được. Ngươi nhanh lên, Vương Khả kêu lên, Vương Khả không minh bạch, Đại Quang Minh Bồ Tát phụ thể ma tôn, vì sao muốn nói với mình, nhưng, giờ phút này chỉ cần có thể cứu ma tôn, cái gì đều không trọng yếu, ông, Đại Quang Minh Bồ Tát hư ảnh lập tức dung nhập ma tôn thân thể, liền thấy ma tôn thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo tựa như thoát khỏi vạn năm cổ thống khổ đồng dạng, chậm rãi ngồi dậy. Ma tôn ngoại thân toát ra từng đạo Phật quang. Cùng ngồi xuống cửu phẩm kim liên hòa lẫn. Tốt rồi. Ma tôn tốt rồi. Vương Khả ánh mắt sáng lên. A-di-đà Phật. Hiện tại ta thao túng ma tôn thân thể mà thôi. Mà vạn năm cổ đối ma tôn tạo thành thống khổ. Như trước đang giày vò lấy hắn. Phật quang bên trong truyền đến Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm. Cái này. Vương Khả biến sắc. Quay đầu. Vương Khả hung tợn nhìn về phía nơi xa ma thập tam. Cái này đáng chết ma thập tam. Cho dù bị Hoàng Thiên Phong hành hung. Còn đang thôi động vạn năm cổ. Bản thân phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vương Khả hung dữ nhìn xem ma thập tam thời khắc. Trong bóng đêm đã có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm long đài phía trên Ma Tôn. Trong mắt lóe lên một cỗ giết sạch. Sư Tôn, trước mắt hình ảnh chính là như thế. Cái kia trong bóng tối thanh âm trầm giọng nói. Ngay tại lúc đó, Luân Hồi Thần Đô, một gian đại điện bên trong, Viên Diệu La Hán, sử dụng pháp thuật ngưng tụ Thâm Uyên Vương Khả Sở tại địa chân dung. Chân dung bên trong, Đại Quang Minh Bồ Tát Nguyên Thần ý chí, phụ thể ở Ma Tôn trên người, để Ma Tôn chặn lại xé rách lực lượng. Sư Tôn, trước mắt hình ảnh chính là như thế. Viên Diệu La Hán cung kính nói, đại điện chỗ sâu giống như có một thân ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, nàng bám vào người Ma Tôn. Ta hiểu được, lúc trước, dung luyện cửu phẩm kim liên thời điểm, còn kém một cỗ lực lượng, nàng vì trợ giúp Ma Tôn tái tạo cửu phẩm kim liên, liền lấy bản thân xá lợi tử dung nhập trong đó, để cửu phẩm kim liên chữa trị. Đại Quang Minh Bồ Tát, hừ, xá lợi tử dung nhập cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm kim liên dung nhập Ma Tôn thân thể. Cái kia Đại Quang Minh Bồ Tát liền có thể đoạt xá Ma Tôn. Trong bóng tối thanh âm trầm giọng nói. Đoạt xá. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Đoạt xá. Lợi dụng Ma Tôn thân thể. Một lần nữa trở về. Đại Quang Minh Bồ Tát. Trong bóng tối thân ảnh trầm giọng nói. Sư Tôn. Nàng. Nàng phẩm chất. Hẳn là sẽ không đoạt xá Ma Tôn tiến hành trùng sinh a. Viên Diệu La Hán cau mày nói. Dựa theo trước kia đạo lý. Là không thể nào. Nhưng. 1000 năm. 1000 năm. Này 1000 năm trôi qua. Nàng nói không chừng sẽ lại ngưng tụ ra mới tâm ma. Nàng kia liền sẽ không như vậy vĩ đại quang huy. Nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Mất đi xá lợi tử. Hắn nguyên thần ý thức chậm rãi tiêu tán không còn, triệt để hủy diệt. Một cái lựa chọn khác chính là đoạt xá Ma Tôn, trùng sinh trở về. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? Trong bóng tối thân ảnh trầm giọng nói. Đoạt xá trùng sinh trở về. Viên Diệu La Hán biến sắc, không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt cửu phẩm kim liên, hủy diệt cái này đoạt xá trùng sinh chi thân thể. Cung Sơn Hài lập tức động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, không thể để cho nàng trở lại nữa. Trong bóng tối thân ảnh lạnh giọng nói, là, Viên Diệu La Hán ứng tiếng nói. Vực sâu, cặp kia nhìn chằm chằm Ma Tôn con mắt ngưng tụ, lập tức đánh giết đi. Chu Hồng Y đám người chống đối Ma Thập Tam thủ hạ. Ma Thập Tam cùng Hoàng Thiên Phong đại chiến. Vương Khả nhìn xem Ma Tôn bị vạn năm cổ chỗ tra tấn. Sắc mặt một trận khó coi, dậm chân liền muốn xông lên Thiên Hòa Hoàng Thiên Phong cùng lúc làm sạch Ma Thập Tam. Vào thời khắc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Khả, cẩn thận, có người đánh lén. Một tiếng kêu to vang lên. Vương Khả giật mình, đột nhiên trông lại nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đến long đài địa phương, mà một vệt kim quang nhào tới. Ầm vang đụng vào phía trước một vệt kim quang phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cái thân ảnh đều thối lui một bước. Cung Sơn Hải, Vương Khả sầm mặt lại. Lại là vừa rồi Cung Sơn Hải muốn xông hướng long đài. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Nhưng, khẳng định không có ý tốt. Mà ngăn trở Cung Sơn Hải. Lại là Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới, ngươi làm sao ở nơi này? Cung Sơn Hải cũng cả kinh kêu lên. Động tĩnh lớn như vậy, ta ở Phật Đầu Tự có thể không biết. Phật Đầu Tự vực sâu cửa vào, ngay ở phía trước cách đó không xa. Ta sớm liền thấy. Cung Sơn Hải, ngươi làm gì? Không thấy được đó là sư tôn sao? Ngươi vừa rồi trong tay như ý thần châm. Chẳng lẽ, ngươi muốn thí sư? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt cả giận nói. Cung Sơn Hải híp đôi mắt một cái. Cái này Bất Giới Hòa Thượng sớm chờ ở đây đấy. Bất Giới, ngươi đã sớm đến, vậy ngươi không đến giúp ta? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt khẽ nhăn một cái. Giúp ngươi, ngươi nói đùa cái gì? Nơi này một đám ma đạo bảo vệ, ta một cái chính đạo, ta đi ra không phải muốn chết sao? Cũng liền các ngươi hiện tại không giải thích được tự giết lẫn nhau ta mới dám đi ra. Bằng không, đánh chết ta cũng không ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,